Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lợi dụng, cho nên Độc Long ba người giờ phút này cũng không muốn xuất thủ đối phó Lạc Hồng. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì bọn hắn cảm thấy, trong bọn họ chỉ cần có bất luận cái gì một người xuất thủ, liền có thể diệt đi Lạc Hồng, mới có thể xuất hiện cục diện như vậy. Ba vị tiền bối đều đã rơi vào kết cục như thế, lại còn dám khinh thị Lạc Mỗ, không khỏi cũng quá mức ngạo mạn một chút. Lạc Hồng cùng ma tộc tu sĩ liên hệ cũng không phải lần một lần hai, cho nên rất nhanh liền nhìn ra cái này tam ma ý nghĩ, ngay lập tức không khỏi cảm thấy buồn cười, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi cái này nhân tộc tiểu tử không cần phô trương thanh thế, vừa rồi công kích nếu ngươi có thế thời gian ngắn bên trong một lần nữa, cần gì phải một mình một người tới đối mặt nhóm chúng ta. Nguyên sát trong lòng mặc dù kinh hãi tại Lạc Hồng tu vi, bất quá chỉ cần đối phương không phải đại thừa tu sĩ, kia dưới cái nhìn của nàng liền đều là sâu kiến, cũng không khác biệt quá lớn. Thế là, nàng lập tức hừ lạnh một tiếng nói, Nguyên sát tiền bối làm gì cùng Lạc Mỗ như thế xa lạ, ngươi phái người đem Lạc Mỗ đệ tử buộc đi ma giới thời điểm, nhưng không có một điểm do dự a. Lạc Hồng tất nhiên là nghe được Nguyên sát muốn cùng hắn phủi sạch quan hệ chi ý, nhưng là không bằng nàng mong muốn. Ngươi tiểu tử thật muốn chết phải không? Nguyên sát chỉ muốn độc chiếm Lạc Hồng trên người bí mật, cho nên khi phía dưới nghe vậy trong mắt sát ý liền lập tức phóng đại, nhưng rất nhanh nàng liền khắc chế xuống tới, đồng thời quay đầu nhìn về phía Độc Long nói, Độc Long, cái này canh xương đại doanh chính là ngươi phụ trách trấn thủ, bây giờ ra cái này việc sự tình, ngươi nếu là có thể diệt sát người này, nghĩ đến cũng có thể giảm bớt một chút chịu tội. Lần này nói vừa ra, Độc Long lông mày liền lập tức nhăn lại, nhưng hắn cũng không phải cái gì kẻ vớ vẩn, lúc này liền nhìn về phía Huyết Quang nói, trận chiến này chính là ngươi cực lực thúc đẩy, nếu bàn về chịu tội, Huyết Quang ngươi còn muốn càng nặng, đáng chết. Hai người các ngươi, mắt thấy bóng da cuối cùng đá đến trên đầu mình, Huyết Quang kém chút tức giận đến đem một ngụm lão huyết phun ra, muốn phản bác lại nhất thời tìm không thấy lấy cớ, ha ha, đã thương lượng xong, kia Huyết Quang tiền bối liền nhanh chóng động thủ đi. Lạc Mỗ cũng sẽ không cho các ngươi trì hoãn thời gian cơ hội. Cái này tam ma tuy nói lúc này đã là thân thể bị trọng thương, nhưng nếu là đồng loạt đối với hắn xuất thủ, Lạc Hồng cũng cần tốn khá nhiều công sức, khả năng giải quyết. Cho nên, bọn hắn ngay lập tức loại này từ chối lại là đối hắn có lợi. Nếu không Lạc Hồng như thế nào lại cùng bọn hắn nói nhảm nhiều như vậy. Giờ phút này nói đi, hắn lập tức đem vung tay áo một cái, làm cho 72 miệng thần phong vô ảnh kiếm hướng hắn bắn ra, ghê tởm. Mắt thấy chạy không khỏi đi, Huyết Quang lúc này thi pháp đè nén thương thế, mà sau thân trên Huyết Quang lóe lên, liền phi độn đến không trung. Tại trải qua Lạc Hồng cái này 300 năm tế luyện về sau, thần phong vô ảnh kiếm đã là hoàn toàn xứng đáng thần binh lợi khí, giờ phút này 72 miệng cùng nhau giảo đến, vì thế nhưng là một điểm không nhỏ, mà đối mặt như vậy thế công, Huyết Quang lại là không chút hoang mang đem hé miệng, phun ra một cái bị hắc sắc ma khí bao khỏa đỉnh nhỏ màu tím. Vừa mới ly thể đỉnh này liền từ lúc mới bắt đầu vài tấc lớn nhỏ, đón gió dài đến hơn một trượng chi lớn, khiến cho cấp trên dày đặt từng cái màu đen phù văn, trở nên có thể thấy rõ ràng, theo một tiếng vù vù, những này màu đen phù văn lập tức liền tuôn trào ra, tại miệng đỉnh chỗ hóa thành một cái lớn chừng cái đấu hít chữ. Sau một khắc, một cổ huyền diệu lực lượng pháp tắc liền theo đỉnh nhỏ màu tím bên trong cuốn ra, lúc này làm cho bao phủ tại màu bạc linh quang bên trong thần phong vô ảnh kiếm hiện ra thân kiếm. Đồng thời lập tức, sưu sưu, hướng miệng đỉnh bay đi, lại thật muốn bị đỉnh này thu lấy. Bất quá đúng lúc này, 72 lưỡi phi kiếm phía trên đồng thời sáng lên mấy viên màu bạc phù văn, lại khiến cho bọn chúng lại khôi phục trước đó linh động. Một cái na di sau liền toàn bộ đi tới Huyết Quang phụ cận. Lập tức, vô số kiếm quang lóe lên, Huyết Quang thân thể liền bị chém thành vô số khối vụn. Nhưng mà, xưa nay giết địch không dính một giọt máu thần phong vô ảnh kiếm tại chém qua Huyết Quang thân thể về sau, lại là lây dính một tích tích huyết châu, khiến cho bọn chúng ngay lập tức phi độn bắt đầu lung la lung lay, trở nên cực không bình thường. Như thế tình huống, Lạc Hồng tất nhiên là không thể dùng bọn chúng tiếp tục đối địch, sau lưng lóe lên ánh bạc, liền đem bọn chúng toàn bộ gọi quay về. Ngay sau đó, từng đoàn xích kim linh diễm liền trên thần phong vô ảnh kiếm hiển hiện, trong khoảnh khắc liền đem những cái kia huyết châu đốt cháy không còn, chính là cái này. Mặc dù bộ dáng có chút biến hóa, nhưng cái này khí tức tuyệt đối sẽ không có lỗi. Quan chiến nguyên sát thấy thế ánh mắt lập tức động lại, trong lòng thầm nghĩ bắt đầu, cốt tiểu tử, trách không được như thế phách lối, trong tay vậy mà cũng có huyền thiên tàng bảo. Huyết quang lóe lên về sau, huyết quang thân thể liền một lần nữa ngưng tụ mà ra, khí tức nửa điểm không thấy yếu bớt bộ dạng, hiển nhiên đơn giản chém cắt cũng không thể chân chính làm bị thương hắn ma thân, mà hắn ngụ ý, đỉnh nhỏ màu tím lại không phải cái gì thông thiên linh bảo, mà là uy năng gần như chỉ ở huyền thiên linh bảo phía dưới huyền thiên tàng bảo, nguyên nhân chính là như thế, huyết quang mới cho rằng có thể tránh thoát đỉnh nhỏ màu tím thần thông thần phong vô ảnh kiếm, cũng là cùng cấp bậc bảo vật, có thể trên thực tế, đó bất quá là Lạc Hồng tạm thời vì đó gia trì tự mình lĩnh ngộ không gian pháp tắc mà thôi. Bất quá, ngươi lần này lại là chọn sai đối thủ, bởi vì bản tọa cũng không chỉ có một cái huyền thiên tàng bảo. Hướng Lạc Hồng sau lưng thần phong vô ảnh kiếm nhìn thoáng qua về sau, huyết quang nguyên bản vẻ ngưng trọng đột nhiên tản ra, khóe miệng khẽ nhếch, lộ ra một mặt vẻ đắc ý nói. Nói đi, hắn liền một tay một phen chuyển, đem một tòa ống ánh sáng long lanh, tản ra thất thải linh quang linh lung bảo tháp tế ra. Cái gặp tháp này vừa ra, liền dài đến hơn 10 trượng chi cao, phân ra 7 tầng, mỗi một tầng cũng ẩn ẩn có một ít trùng cá chim thú minh ấn trên đó, cũng quỷ dị tại tháp thượng lưu chuyển không chừng, phản phất chính là chân chính vật sống, tê tiền bối lại có hai kiện huyền thiên tàng bảo, coi là thật. Không tệ, Lạc Hồng nghe vậy đầu tiên là lộ ra thần sắc kinh khủng, nhưng lại nói một nửa liền đột nhiên lộ ra ý cười nói, Tử Ngôn đỉnh, Thải Quang tháp, biết rõ nguyên thời không Lạc Hồng lại có thể nào không biết. Dù sao, hắn còn biết được ma giới dị bảo trấn ma tỏa cũng tại huyết quang trong tay, kia thế nhưng là một cái chưa thành hình huyền thiên linh bảo, trước kia hai người giá trị căn bản không thể cùng mà so sánh với, đây đều là đồ tốt a, rơi xuống cái này huyết quang trong tay, quả nhiên là đáng tiếc, mà lại hắn đã gặp tự mình, liền chứng minh cái này gia hỏa đã mất phúc tiêu thụ những bảo vật này, Lạc Hồng lần này quyết định đau khổ chính mình. Chương 1293, múa rìu qua mắt thợ, thằng nhãi ranh lớn mật. Gặp Lạc Hồng có ngấp nghé hắn hai món bảo vật này chi ý, huyết quang lập tức tức giận quát, lập tức, một đạo to lớn ma ảnh liền từ hắn phía sau nổi lên, trống to một tiếng về sau, liền từ trong miệng phun ra đại lượng máu loãng, này máu loãng kỳ tanh không gì sánh được, lại tựa như vô cùng vô tận, trong khoảnh khắc ngay tại không trung hóa thành một mảnh huyết hải, sóng lớn cùng một chỗ liền hướng Lạc Hồng quét sạch mà đi, đồng thời, kia thải quang tháp cũng bị huyết quang tế ra, một cái na di liền tới đến Lạc Hồng đỉnh đầu. Tích lựu lựu chuyển động ở giữa tung xuống mảng lớn ánh sáng bảy màu hà, lập tức, cường hoành không gian chi lực liền đem Lạc Hồng bao phủ, khiến cho phía sau hắn cùng thuộc tính thần phong vô ảnh kiếm nhau nhau rung động bắt đầu, không cách nào lại tạo thành kiếm trận. Nguyên lai, cái này thải quang tháp có chính là không gian pháp tắc, huyết quang cũng chính là nhìn ra thần phong vô ảnh kiếm thuộc tính, mới có thể lựa chọn dùng cái này đến trấn áp Lạc Hồng. Dù sao, hắn thấy, thần phong vô ảnh kiếm nên chính là Lạc Hồng dựa vào lớn nhất. Muốn nói huyết quang kỳ thật cũng không sai, bởi vì bị giới hạn thần phong vô ảnh kiếm bản thân, nó thế tất không thể gánh chịu Lạc Hồng lĩnh ngộ tất cả không gian pháp tắc, cho nên, tại đối mặt không gian thuộc tính huyền thiên tàng bảo lúc, thần phong vô ảnh kiếm xác thực lại nhận áp chế, trở nên khó mà thôi động, nhưng mà hắn duy nhất không nghĩ tới chính là, thần phong vô ảnh kiếm bất quá là Lạc Hồng tiện tay tế ra thăm dò thủ đoạn, mắt thấy sóng máu dậy sóng xoắn tới, Lạc Hồng thần niệm khẽ động, liền tại quanh thân ngưng tụ ra một tầng màu tím lôi quang vòng bảo hộ, sau một khắc, con sóng lớn màu đỏ ngòm liền hung hăng vỗ xuống, có thể chỉ nghe một tiếng ầm ầm âm thanh sấm sét, tất cả đụng vào tử lôi vòng bảo hộ huyết thủy cũng bị khiêu động lôi quang nổ thành tro bụi, mặc cho huyết hải mãnh liệt, sóng lớn ngập trời, lại đều mảy may tới gần không được. Thấy tình cảnh này, huyết quang không khỏi giật mình, phải biết hắn cái này huyết hải chính là dùng ma giới một loại kỳ độc nước luyện chế mà thành. Bình thường đối địch vô luận pháp bảo, vẫn là ma thú, chỉ cần mỗi lần bị cuốn vào trong đó, ngay lập tức sẽ hóa thành hư không. Theo đạo lý, này thần thông dùng để đối phó đại thừa trở xuống tu sĩ xác nhận không có gì bất lợi, thật không nghĩ đến giờ phút này lại bị một cái bừa bãi vô danh nhân tộc tiểu bối, dùng tự thân thần thông liền ngăn cản xuống dưới. Nhướng mày về sau, huyết quang đang muốn hướng huyết hải thi pháp, thôi động càng lợi hại hơn thủ đoạn, có thể ngay sau đó một màn lại làm cho hắn lập tức sắc mặt đại biến, rốt cuộc bất chấp huyết hải sự tình. Cái gặp, Lạc Hồng đưa tay phải hư hư hướng đỉnh đầu một nắm, một cái màu bạc cự trảo liền xuất hiện ở thải quang tháp phía trên. Theo Lạc Hồng năm ngón tay vừa thu lại, màu bạc cự trảo lúc này liền đem thải quang tháp chộp vào lòng bàn tay, khiến cho tại linh quang cuồng thiểm bên trong, trên thân tháp nổi lên đông đảo màu bạc phù văn. Ngươi thực có can đảm đoạt bản tọa bảo vật, huyết quang không nghĩ tới Lạc Hồng thủ đoạn sẽ như thế trực tiếp. Vừa mới giao thủ liền muốn đoạt bảo, đơn giản chính là tại coi hắn làm người chết, hơn mấu chốt chính là, cái này màu bạc cự trảo thật là có nhiều lợi hại, thải quang tháp lực lượng pháp tắc giờ phút này lại bị hắn chỗ áp chế, vạn nhất bị hoàn toàn phong cấm, kia bảo vật này chắc chắn như vậy bị đối phương thu lấy, kể từ đó, hắn coi như sau đó có thể chém giết cái này nhân tộc tiểu bối, mặt mũi cũng sẽ mất hết, cho nên, tại phát giác được không ổn về sau, Huyết Quang lúc này hai tay bấm niệm pháp quyết, liên tiếp hướng thải quang tháp đánh ra mười mấy đạo pháp quyết, mà tại những pháp quyết này không có vào thân tháp về sau, hiệu quả cũng là hiệu quả nhanh chóng, đỉnh tháp phía trên lập tức nổi lên một cái màu vàng kim phù văn, khiến cho cả tòa cự tháp linh quang trong nháy mắt vững vàng xuống tới, nhưng không bằng Huyết Quang lỏng một hơi, Lạc Hồng liền khẽ cười một tiếng, lập tức kia màu bạc cự trảo cấp trên liền nổi lên 14 mai màu vàng kim phù văn, chỉ là một sát na, thải quang tháp không gian pháp tắc liền bị hoàn toàn trấn áp, tại vỡ vụn linh quang bên trong tích lựu co lại đến vài tấc chi cao, lập tức một cái lấp lóe, liền rơi xuống Lạc Hồng đã mở ra tay phải phía trên, Kim Triện Văn. Ngươi lĩnh ngộ không gian pháp tắc, mắt thấy bảo vật của mình bị đoạt, Huyết Quang ngay lập tức là vừa giận vừa sợ, đối phương loại này đối không gian pháp tắc như cánh tay đem ra sử dụng vận dụng, tuyệt không phải mượn nhờ bảo vật chi lực, mà là chỉ có tự thân lĩnh ngộ tương ứng pháp tắc mới có thể làm đến. Lạc Hồng ngay lập tức tất nhiên là sẽ không đáp lời, đem thải quang tháp vừa thu lại, sau lưng thần phong vô ảnh kiếm liền hóa thành một cái đốt xích kim linh diễm ngân long, xông phá huyết hải thẳng hướng Huyết Quang mà đi. Pháp tắc cũng cần đầy đủ pháp lực thôi động, ngươi bất quá là cái hợp thể tu sĩ, phản phất là đang nói cho tự mình nghe. Huyết Quang ngay lập tức khuôn mặt dữ tợn hét lớn một tiếng, thân hình liền bỗng nhiên biến hóa, đầu tiên là một cái xám xình xịt ma giáp khoác ở trên thân, ngay sau đó phía sau liền nhiều hơn hai đôi đỏ như máu cánh lông vũ, đồng thời hắn cái cổ chu vi hiện ra một vòng nắm đấm lớn nhỏ tám cái màu xanh quỷ đầu, những này quỷ đầu hai mắt nhắm nghiền, tướng mạo dữ tợn, nhưng miệng một trương nhất hợp nhúc nhích không ngừng, hiển nhiên đều là vật sống, gặp chi để cho người ta có dũng khí không rét mà run cảm giác quỷ dị cảm giác. Biến thân về sau, Huyết Quang khí tức lập tức cất cao một mảng lớn, lúc này liền hướng Tử Ngôn Đỉnh phun ra một ngụm đen nhánh ma khí, đem này ma khí một nuốt, Tử Ngôn Đỉnh bên trong lập tức vang lên trận trận tiếng oanh minh, sau một khắc, miệng đỉnh hắc mang chớp động, một hơi liền bay ra, thuẫn, đánh, phản, cái này ba cái lớn chừng cái đấu cổ văn, lập tức, miệng đỉnh trước đó trong hư không liền ngưng tụ ra một đóa màu đen đóa sen lớn, màu bạc kiếm long vừa mới đụng vào cái này đóa sen lớn, một cổ như đúc đồng dạng lực lượng liền từ liên tâm bên trong phun ra ngoài, khiến cho đối hướng phía dưới, màu bạc kiếm long bại mà tản ra, nổ tung tràn đầy thiên hỏa hoa. Không hề nghi ngờ, đóa này màu đen đóa sen lớn đúng là có giống như tấm gương đồng dạng, phục chế cùng phản xạ công kích thần thông, chính là chính rõ ràng toàn lực thôi động Tử Ngôn Đỉnh có khả năng phát huy ra uy năng, cho nên Huyết Quang tại màu bạc kiếm long đánh tới trước đó, liền lại mặt khác thi pháp, làm cho vây quanh Lạc Hồng huyết hải quay cùng một hồi. Từ đó một cái bay ra mấy trăm con mang cánh máu tầm, thẳng hướng Lạc Hồng hộ thân lôi tráo đánh tới. Đối mặt Huyết Quang không để ý tự thân thương thế một kích toàn lực, Lạc Hồng cũng không dám lãnh đạm, mắt đồng trung kim mang lóe lên, trong miệng liền nhẹ nhàng nói ra một cái định chữ. Trong chốc lát, mấy trăm mang cánh máu tầm tựa như những cái kia hổ phách bên trong tiểu trùng, tất cả đều ngưng trệ tại không trung. Lúc này, Lạc Hồng hai tay pháp quyết vừa bấm, mười mấy nói cỡ khoảng cái chén ăn cơm tử tiêu thần lôi liền từ lôi tráo trên bắn ra, bật lên ở giữa, mấy trăm mang cánh máu tầm còn chưa phát triển nửa điểm tác dụng, liền đều biến thành tro bụi. Đáng chết, đây là cái gì lôi pháp? Huyết Quang thấy thế nhướng mày, thầm mắng một tiếng về sau, liền làm cho một khỏa huyết châu theo tay phải lòng bàn tay trồi lên, hiển nhiên là muốn thi triển mặt khác huyết đạo thần thông. Nhưng vào lúc này, miên sát truyền âm thanh lại đột nhiên tại hắn nguyên thần bên trong vang lên. Xem chừng những cái kia linh diễm, Huyết Quang nghe vậy không khỏi kinh ngạc một cái chớp mắt, sau đó liền hướng chu vi nổ tan xích kim linh diễm nhìn lại, cái gặp trong đó không ít không ngờ đem Tử Ngôn Đỉnh bao vây lại, trong lòng rung lên dưới, Huyết Quang lúc này liền muốn thôi động Tử Ngôn Đỉnh ly khai tại chỗ, nhưng mà, Lạc Hồng sớm đã chú ý tới hắn bỗng nhiên cải biến ánh mắt, ngay lập tức thần niệm khẽ động, nguyên bản tứ tán xích kim linh diễm liền một cái lấp lóe, tất cả đều tụ tập đến Tử Ngôn Đỉnh chu vi. Diễm quang một các loại, thiên lang thần hỏa liền tại Tử Ngôn Đỉnh phía trên cháy hừng hực bắt đầu, cái một nháy mắt, Huyết Quang liền cảm giác tự mình đối Tử Ngôn Đỉnh cảm ứng giảm bớt một chút, dưới sự kinh hãi liền muốn cũng không muốn lại đem một ngụm tinh thuần ma khí nôn đi qua, có thể khiến Huyết Quang không nghĩ tới chính là, tại tiếp xúc đến cái này đoàn ma khí về sau, thiên lang thần hỏa chẳng những không có bị áp chế, ngược lại mảnh một các loại, thiêu đến càng thêm thịnh vượng, cái này. Nguyên sát ngươi. Thấy tình cảnh này, Huyết Quang lập tức có chỗ hiểu ra, nhưng còn đến không kịp nghĩ lại, vô số màu bạc kiếm quang liền từ tứ phía bốn phương tám hướng cuốn tới. Huyết Quang vô ý thức muốn thôi động Tử Ngôn đỉnh, nhưng phát ra ma lực cũng như bùn trâu vào biển, nửa điểm không thấy đáp lại. Ghê tởm, cái này tiểu tử biết rõ bảo vật này không gây thương tổn được ta, còn cố ý vì đó, chẳng lẽ tại làm nhục tại ta? Đấu pháp đến tận đây, Huyết Quang chỉ cảm thấy biệt khuất không gì sánh được, hắn thần thông pháp bảo vậy mà đều không làm gì được đối phương, mà đối phương thần thông pháp bảo, hắn lại nhất thời tìm không thấy khắc chế biện pháp, mặc dù hắn còn chưa lộ ra bại tướng, nhưng như thế tình huống thật sự là nhường hắn cực kỳ khó chịu, mà liền tại hắn ý niệm mới vừa nhúng thời điểm, những cái kia màu bạc kiếm quang lại đột nhiên nhất chuyển, dựng đứng tại không trung, hai đầu mảnh kéo dài ra ngoài, làm thành một cái ngân quang lồng giam, lập tức, còn không đợi Huyết Quang kịp phản ứng, Lạc Hồng thân hình liền bỗng nhiên xuất hiện ở hắn phụ cận, hừ, hiện thân trong nháy mắt, Lạc Hồng liền nặng nề hừ một tiếng, bàn bạc lực lượng thần thức lập tức khuấy động mà ra, Huyết Quang chỉ cảm thấy trong tai kêu lên một tiếng bén nhọn, lập tức liền hình như có vài thanh mũi nhọn tại trong đầu dùng sức vừa chui, lúc này một cổ xé rách thần hồn kịch liệt đau nhức liền chợt sinh ra, Huyết Quang tuy là đại thừa ma tu, nhưng Lạc Hồng lại biết lai lịch của hắn. Cái này gia hỏa cũng không phải là nguyên thân, mà là thượng cổ một vị đại thừa ma tu tu luyện điểm nguyên chém thi đại pháp, chỗ phân ra ba đạo nguyên thần chi một. Cái này ma đạo cấm thuật nghe nói có thể đem nguyên thần triệt để chia rẽ, khiến cho chia rẽ sau thần niệm, mỗi một cái cũng có độc lập thần trí, lại có thể thao túng bộ phận pháp lực, nhưng trong tính cách lại trở nên cực kỳ cực đoan, có thể xưng tai họa ngầm cực lớn, mà lại loại này chia rẽ sau thần niệm, cũng không tính là gì hóa thân. Mà là mỗi một cái đều có thể coi như là kẻ thi thuật bản thể, cũng không có cái gì chủ thứ phân chia. Cứ việc có như thế to lớn tai họa ngầm, nhưng ở ma giới, loại này có thể đem tự thân tốc độ tu luyện tăng lên gấp 3 thủ đoạn, vẫn là rất được hoan nghênh. Nguyên nhân chính là này cấm thuật nguyên nhân, Huyết Quang trên nguyên thần mới có rõ ràng nhược điểm, tùy tiện liền tại Lạc Hồng nguyên thần công kích đến, đã mất đi năng lực phản kháng, ngay tại Huyết Quang hai tay ôm lấy đầu lâu. Sắc mặt thống khổ cực điểm hướng mặt đất rơi xuống thời điểm, Lạc Hồng lúc này liền song quyền tề động, hóa thành một mảnh tàn ảnh hướng hắn cuồng nện mà đi. Giá trị này trong lúc nguy cấp, Huyết Quang phía sau đạo kia to lớn ma ảnh lại là cuồng hống một tiếng, thân hình một cái vặn vẹo phía dưới, nhưng vẫn đi hóa thành một cái dài chừng 10 trượng, đầu sinh màu đen độc giác màu xám ma mãng, vừa mới hiện thân, mãng xà này liền lập tức quấn ở Huyết Quang quanh thân, đem một mực bảo vệ. Sau một khắc, Lạc Hồng quyền ảnh oanh đến, lại chỉ cảm thấy tự mình đánh vào một đoàn thần thiết phía trên, lại chỉ có thể tạo thành một chút tổn thương, không cách nào đem nhất cử oanh sát. Thấy tình cảnh này, Lạc Hồng trong mắt lúc này tinh mang lóe lên, thể nội ẩn ẩn vang lên âm thanh sấm sét, phá cho ta, nương theo lấy hét lớn một tiếng, Lạc Hồng song quyền liền lại lần nữa đánh ra, chỉ nghe tùng tùng vài tiếng, màu xám ma mãng trên thân liền xuất hiện đại lượng quyền ấn, chỉ là ngăn cản một hơi, mãng xà này liền ầm ầm vỡ ra, hóa thành đầy trời khí xám. Huyết Quang lúc này cũng bởi vậy nhận phản vệ, mảnh phun ra một ngụm tinh huyết, bất quá, có màu xám ma mãng trì hoãn như thế một lát, Huyết Quang cũng khôi phục thần trí, ý thức được tự mình bản mệnh ma tướng đã bị phá hủy hắn, ngay lập tức cố nén nguyên thần kịch liệt đau nhức, hai mắt muốn nứt cắt gao nhìn chằm chằm Lạc Hồng, giọng căm hận nói, ngươi giết không được ta. Các loại bản tọa tỉnh táo lại, nhất định phải ngươi muốn sống không được muốn chết không xong, thật sao? Lạc Mỗ cũng muốn thử một chút. Càng không chi lực phun một cái, Huyết Quang thân hình liền bị phi tốc kéo hướng Lạc Hồng, mà lúc này Lạc Hồng song quyền phía trên thì nổi lên một tầng nồng hậu dày đặc tử khí, cái gặp hắn hai tay nhoáng một cái, vô số quyền ảnh liền bỗng nhiên đánh ra, tùy tiện đánh nát Huyết Quang vừa mới ngưng tụ ra hộ thể Huyết Quang về sau, liền rắn rắn chắc chắc đập vào hắn nhục thân phía trên, mặc dù mỗi một quyền đều có thể đem Huyết Quang bộ phận nhục thân đánh thành thịt băm, có thể hắn lại giống như dính tại Lạc Hồng trên nắm tay. Không có bị đánh lui nửa điểm, mà Lạc Hồng ngay lập tức cứ việc ra quyền cực nhanh, nhưng lại cũng không phải là loạn đã một trận, hắn mỗi một quyền kỳ thật cũng đánh vào Huyết Quang mới vừa ngưng tụ lại pháp lực phía trên, khiến cho hắn chỉ có một thân tu vi cùng thần thông, giờ phút này lại khó mà thi triển nửa phần. Đối với cái này, Huyết Quang ngay từ đầu còn chưa không hoảng hốt, hiển nhiên hắn đối với mình minh huyết ma thân thể là tương đương tự tin, Lạc Hồng thế công lại hung, cuối cùng cũng có kiệt lực thời điểm. Mà hắn ma thân có thể xưng bất tử bất diệt, tích huyết trùng sinh, đến lúc đó tự có thể thay đổi thế cục, nhưng rất nhanh, Huyết Quang liền đã nhận ra không đúng, đối phương mỗi một quyền cũng đem một đoàn quái dị hắc khí đánh vào trong cơ thể của hắn, lại khiến cho hắn sinh cơ càng ngày càng yếu, vừa mới bắt đầu còn có thể nhanh chóng phục hồi như cũ thương thế, tại nhiễm hắc khí càng ngày càng nhiều về sau, lại là trở nên rất khó khép lại, cứ theo đà này, hắn thật sẽ chết. Nhớ tới ở đây, Huyết Quang lập tức không đạm định, cũng không tiếp tục chú ý cái gì mặt mũi, lập tức cao giọng nói, dừng tay, hai vị đạo hữu mau tới cứu ta. Mắt thấy Huyết Quang bị một trận đánh cho tê người, Độc Long cùng Nguyên Sát liền đã cảm giác có chút không đúng, chỉ là Huyết Quang vừa rồi còn thả ngoan thoại, không khỏi làm bọn hắn nghĩ lầm cái này gia hỏa còn chịu nổi, thật không nghĩ đến, cái này ngoan thoại vừa mới phóng xong, Huyết Quang cái này gia hỏa liền cầu cứu rồi bắt đầu, vô dụng đồ vật, mà ngay cả một cái hợp thể tiểu bối cũng bắt không được. Độc Long ngay lập tức mặc dù lòng tràn đầy không nhanh, nhưng hắn biết rõ không thể để cho Huyết Quang cứ như vậy chết tại trước mắt của hắn, thế là mắng xong về sau, hắn lập tức liền lật bàn tay một cái, tế ra một khối màu đỏ thẫm hai màu mượt mà khay ngọc, linh quang lóe lên, này khay ngọc liền phóng lên tận trời, hóa thành một khối che đậy phương viên trăm dặm quái vật khổng lồ, chuyển động phía dưới, một cổ vô hình cự lực bỗng nhiên rơi vào Lạc Hồng trên thân, khiến cho trên không trung thân hình hơi chao đảo một cái, Càn Khôn chi lực. Hừ, múa rìu qua mắt thợ, nhưng mà, Độc Long cái này đợt tình thế bắt buộc cứu viện, lại chỉ là nhường Lạc Hồng hừ lạnh một tiếng, lập tức, một cổ huyền diệu lực lượng pháp tắc liền mãnh liệt mà ra, khiến cho xuống đến Lạc Hồng trên người Càn Khôn chi lực bỗng nhiên cải biến phương hướng, trực tiếp đường cũ trở về, hướng về phía kia to lớn khay ngọc mà đi. Chỉ nghe tạp sát một tiếng vang giòn, không trung to lớn khay ngọc lại một cái vỡ vụn ra, linh khí lớn bất đất hướng mặt đất rơi xuống mà đi. A, lão phu càng không bàn. Độc Long thấy thế lập tức giận dữ, hét lớn một tiếng về sau, liền mảnh đằng không mà lên, hai tay hóa thành một đôi long trảo, hướng Lạc Hồng đánh tới, rõ ràng sẽ phải bị hai tên ma tộc thánh tổ liên thủ công kích. Lạc Hồng lúc này lại vẫn là không chút hoang mang, hắn nhìn xem vừa mới lộ ra một tia buông lỏng chi ý Huyết Quang, nhếch miệng cười nói, tiền bối, thời gian nhưng cho tới bây giờ không đứng tại các ngươi bên này, nói đi. Lạc Hồng hai mắt lập tức hóa thành kim đồng, lập tức ở trong mắt Độc Long, hắn cùng Huyết Quang thân hình trong nháy mắt cũng trở nên mô hình hồ cực điểm, bất quá chỉ là thời gian một cái nháy mắt, hai người liền lại khôi phục như thường. Có thế khiến Độc Long hai mắt trừng trừng chính là, Huyết Quang ngay lập tức nhục thân rách rưới, bị nồng đậm tử khí chỗ vờn quanh, không ngờ không có khí tức, hừ, cáo già gia hỏa, đưa tay đem Huyết Quang trên người trữ vật pháp bảo hút tới, cũng đem kia Tử Ngôn đỉnh cũng kéo tới tay phải phía trên thời điểm, Lạc Hồng liền không còn nhìn nhiều Huyết Quang nhục thân một cái, ngược lại nhìn phía nguyên bản đằng đằng sát khí Độc Long Thánh Tổ. Chương 1294, Lâm Chiến nâng ly, Huyết Quang cái này gia hỏa vậy mà thật đã chết rồi. Cái này tiểu tử đến cùng là chuyện gì xảy ra? Độc Long thấy thế trong lòng tất nhiên là rất là kiên kỵ, nhất thời càng không dám lại tiến lên, trơ mắt nhìn xem Lạc Hồng đem Tử Ngôn đỉnh thu vào. Nguyên Sát, ngươi còn đang chờ cái gì? Coi là lão phu sẽ vì ngươi ngăn lại như thế đại địch sao? Độc Long cũng không muốn bước Huyết Quang theo gót, cần phải hắn như vậy thối lui cũng không có khả năng, vì kế hoạch hôm nay cũng chỉ có cùng Nguyên Sát liên thủ, khả năng bảo đảm cầm xuống Lạc Hồng, hắn cũng không sợ Nguyên Sát không xuất thủ, dù sao trước trong lúc nói chuyện với nhau, cũng không khó nghe ra giữa hai người có chỗ thù hận, nghĩ không ra năm đó một cái nhân giới tiểu bối, thời điểm gặp lại không ngờ có thế uy hiếp được năng lực của ta, tiểu hữu thật đúng là thiên tư tung hoành, vừa mới nghe vậy, Nguyên Sát liền từ thạch đảo phía trên phi độn mà lên, sắc mặt ngưng trọng nhìn qua Lạc Hồng nói, ha ha, Nguyên Sát tiền bối quá khen rồi, động thủ trước đó, Lạc mỗ muốn hỏi một chút tiền bối, ta đồ đệ kia nhưng còn sống, đối mặt hai tên ma tộc thánh tổ liên thủ chi thế, Lạc Hồng vẫn không có nửa phần khiếp ý, ngay lập tức khẽ cười một tiếng liền hỏi, chờ ta rút ra ngươi Nguyên Anh, tự sẽ để các ngươi sư đồ đoàn tụ, vừa mới nói xong, Nguyên Sát liền lập tức hướng phía Lạc Hồng tay áo lắc một cái, lập tức, một đạo hơi nước trắng mịt mờ tấm lụa liền theo trong tay áo bắn ra, một cái chớp động liền vượt qua mấy trăm trượng cự ly, đi tới Lạc Hồng trước người. Ngay sau đó, nó liền như thiểm điện hướng Lạc Hồng nhục thân một cuốn mà đi, hiển lộ ra chân thân. Đạo này giải lụa màu trắng đúng là một cái không biết dùng cái gì ma tia bệnh mà thành màu trắng tơ lụa, mặt ngoài phù văn trải rộng, khí tức 10 điểm kinh người, rõ ràng là một cái trọng bảo. Bị cái này lụa trắng một cuốn, Lạc Hồng lập tức cảm giác quanh thân siết chặt, thể nội pháp lực cũng dần dần trì trệ xuống tới, nếu không sớm cho kịp tránh thoát, thế tất sẽ bị như vậy trấn phong. Nhưng mà, Lạc Hồng giờ phút này vừa mới dùng sức, liền phát hiện cái này lụa trắng bên trên truyền đến một cổ nhu lực, theo động tác của hắn vặn vẹo biến hình bắt đầu, căn bản không cách nào tránh ra một tia, nhưng trông như dùng mang lực rất khó đối phó bảo vật này. Ý niệm cùng một chỗ, Lạc Hồng liền miệng há ra, phun ra vừa mới thu hồi Thiên Lang thần hỏa, cái gặp xích kim linh diễm khẽ quấn, liền đem hắn hoàn toàn bao khỏa tại trong đó, nhưng trong cơ thể hắn dị cảm giác bỗng nhiên chợt nhẹ. Nguyên lai, lần trước đột phá đại thừa mặc dù là cuối cùng đều là thất bại, nhưng Lạc Hồng cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch, chí ít đối với thái sơ pháp tắc, hắn thu được càng sâu lý giải. Cái này khiến bây giờ Lạc Hồng đang thúc dục động Thiên Lang thần hỏa lúc, có thể mượn đến tiểu hắc cầu càng nhiều uy năng, khiến cho đạt được trấn áp vạn pháp chi lực thần thông, bằng không, kia Tử Ngôn đỉnh cũng sẽ không hơi dính Thiên Lang thần hỏa, liền lập tức khó mà thúc dục. Lúc này, Lạc Hồng mặc dù không biết cái này màu trắng tơ lụa lai lịch, nhưng chỉ cần tại đại đạo phía dưới, Thiên Lang thần hỏa liền đủ để ứng phó. Nhưng vào lúc này, một đạo tiếng long ngâm đột nhiên vang lên, kia Độc Long Thánh Tổ lại trực tiếp hiển lộ ra chân thân, hóa thành một cái màu xanh sẫm cự long, thừa dịp Lạc Hồng lâm nguy ngắn ngủi sơ hở, một cái như là đại sơn to lớn long trảo từ trên trời giáng xuống, đem một cái từ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ông trung trấn áp đến thạch đảo phía trên, như thế còn không tính xong, chỉ nghe tầm ầm hai tiếng nổ mạnh, Lạc Hồng trái sau hai bên bỗng nhiên nổ tung vô số đá vụn. Hai cái màu xám trắng to lớn thạch thủ lúc này từ dưới đất xông ra, cùng nhau hướng Lạc Hồng vỗ tới, còn chưa tới người, Lạc Hồng liền cảm giác hai bên đồng thời truyền đến một cổ cự lực, đem hắn hung hăng kẹp ở giữa, keng, theo một tiếng nổ vang rung trời truyền đến, hai cái bụi bạch thạch tay lại bị Lạc Hồng quanh thân hiển hiện một tòa trắng như tuyết chuông lớn ngăn cản xuống tới, cho bản tọa chết, Độc Long gầm lên giận dữ về sau, trong miệng liền phun ra màu xanh sẫm long diễm. Trong nháy mắt liền đem long trảo ở dưới Lạc Hồng bao phủ hoàn toàn tại trong đó, nhưng mà gọi hắn kinh ngạc chính là, hắn khổ tu vài vạn năm mà đến ngọn lửa bừng bừng ngay lập tức vậy mà không cách nào đột phá kia trắng như tuyết chuông lớn phòng hộ, không đã thương được Lạc Hồng nửa điểm. Ha ha, hai vị tiền bối thật đúng là để mắt Lạc mổ, ra tay quả thực là một điểm không khách khí a. Mê thiên chuông dưới, Lạc Hồng ngữ khí gian nan nói, vì ứng đối Độc Long cùng nguyên sát liên thủ công kích, Lạc Hồng cho dù là tế ra mê thiên chung hộ thể, giờ phút này cũng cảm thấy cố hết sức, bất quá sau một khắc, quấn chặt lấy Lạc Hồng đầu kia màu trắng tơ lụa, liền tại Thiên Lang thần hỏa thiêu đốt phía dưới đột nhiên buông lỏng, tự hành từ trên người hắn tróc ra xuống dưới, đã như vậy, vãn bối liền hảo hảo chiếu cố hai vị, đang khi nói chuyện, Lạc Hồng liền lật bàn tay một cái, lấy ra một cái phong ấn rất nhiều linh phù vò rượu, lập tức, hắn liền tại Độc Long cùng nguyên sát kinh ngạc trong ánh mắt, bốc đi vò rượu đóng kín, ngửa đầu uống ừng ực bắt đầu. Không bao lâu, nghiêm chỉnh đàn linh tử liền bị Lạc Hồng uống một hơi cạn sạch, mà theo hắn đem không đàn hướng mặt đất hung hăng một đập, Lạc Hồng quanh thân khiêu động lôi quang liền lập tức có một chút biến hóa. Trong chớp nhoáng này, Độc Long cùng nguyên sát đồng thời cảm ứng được một cổ làm cho bọn hắn tâm quý không gì sánh được khí tức, chỉ nghe tầm ầm một tiếng, cực hạn màu tím lôi quang liền lấy Lạc Hồng làm trung tâm hướng chu vi nổ tung. Đứng mũi chịu sào hai cái màu xám thạch thủ lúc này vỡ vụn thành từng mảnh, lập tức, dưới mặt đất liền truyền đến hai đạo tiếng kêu thảm thiết, ngay sau đó hai đạo màu xám lưu quang liền phóng lên tận trời, một cái lẻn đến nguyên sát khoảng chừng, hóa thành hai tôn cao mấy chục trượng bụi thạch cự nhân, lôi quang tiếp tục khuếch tán, rất nhanh liền oanh đến Độc Long long trảo phía trên, cho dù là đại thừa thân rồng, cũng ngăn cản không nổi Tử Tiêu Tiên Lôi chi uy, chỉ là vừa chạm vào, cái này long trảo liền da tróc thịt bong, trở nên cháy hồ một mảnh, bị đau, Độc Long vội vàng bước ra lui lại, mắt nhìn long trảo thương thế về sau, trong lòng không khỏi kinh hãi vạn phần mà nói, gặp quỷ, cái này tiểu tử là thi triển bí thuật gì, có thể đem lôi pháp uy lực thoáng cái đề thăng lên nhiều như thế, nhưng mà, Lạc Hồng cũng mặc kệ hắn suy nghĩ cái gì, ngay lập tức đạp chân xuống, tựa như một đạo cuồng lôi nhào về phía nguyên sát, không được, cảm ứng được Lạc Hồng như thế tán phát khí tức, nguyên sát sắc mặt đột nhiên trắng lên, kinh hô một tiếng đồng thời đem một tay giương lên, tế ra một mặt màu đen cổ kính, cái gặp hắn mặt kính ô quang lóe lên, một tầng ống ánh màn sáng liền tại hắn trước người ngưng tụ mà ra, có thể cho dù biết rõ bảo vật này tất nhiên là nguyên sát lợi hại nhất hộ thân thủ đoạn, Lạc Hồng ngay lập tức cũng không có nửa điểm dừng lại ý tứ, tay phải khẽ quơ một cái, một cây trường thương màu bạc liền bị hắn theo trong hư không xách ra, mũi thương chỉ là có chút cùng kia ống ánh màn sáng vừa chạm vào, cái sau tựa như mặt kính vỡ vụn ra, cùng một thời gian, nguyên sát tế ra màu đen cổ kính cũng đồng dạng sụp đổ mà tới, trọng yếu bảo vật bị hủy, khiến cho nguyên sát lúc này kêu lên một tiếng đau đớn, nhận lấy không nhẹ phản vệ, mà liền tại Lạc Hồng muốn đột phá tới nguyên sát phụ cận thời điểm, hắn đột nhiên cảm ứng được một cổ cực mạnh khí tức theo mặt bên truyền đến, phân thần xem xét, Đúng là Độc Long đang mở ra miệng to như chậu máu nhắm ngay hắn, trong miệng một đoàn sáng chói màu xanh sẫm ma quang ngay tại phi tốc ngưng tụ. Sau một khắc, một đạo màu xanh sẫm cột sáng liền từ hắn cự trong miệng bắn ra, nhìn thấy chính là oanh đến. Cái này màu xanh sẫm cột sáng trong nháy mắt liền rắn rắn chắc chắc trúng đích Lạc Hồng, đem đẩy đến thẳng hướng mặt đất rơi xuống. Lúc này nếu là có từng cùng Độc Long giao thủ qua thánh tổ ở đây, nhất định có thể nhận ra cái này màu xanh sẫm cột sáng chính là Độc Long lợi hại nhất thần thông một trong. Bình thường đại thừa tu sĩ, chỉ cần trúng vào một cái, nhục thân trong khoảnh khắc liền sẽ nát rửa mà chết, không có chút nào may mắn lý. Có thể chỉ là một hơi, Lạc Hồng dưới chân liền đột nhiên lóe lên ánh bạc, tựa như bước lên mặt đất, tại giữa không trung đứng vững màu xanh sẫm cột sáng oanh kích. Ngay sau đó, hắn càng là chậm rãi đem eo đứng thẳng lên bắt đầu, thu hồi phá thiên thương, hai tay bao vây lấy Tử Tiêu Tiên Lôi ngăn tại trước người. Tiền bối đã vội vã muốn chết, Lạc mổ cái này liền thành toàn ngươi. Hét lớn một tiếng về sau, Lạc Hồng hai tay năm ngón tay lập tức khẽ cong, lập tức hai tay mảnh hướng hai bên một điểm, lại lấy mang lực đem màu xanh sẫm cột sáng từ đó xé ra, dưới chân ngân quang chợt hiện, thân hình của hắn liền bỗng nhiên biến mất ngay tại chỗ, lại xuất hiện lúc đã tới cự ly đầu rồng hơn trăm trượng vị trí. Lúc này, Lạc Hồng không nói hai lời, liền lại lần nữa đem phá thiên thương tế ra, hướng về phía Độc Long liền hung hăng tích phía dưới, cái gập trên mũi thương lập tức nổi lên 14 mai màu vàng kim phù văn, xẹt qua Lạc Hồng trước người về sau, liền kích xạ ra một đạo ngàn trượng chi trưởng, mảnh như sợi tóc màu bạc khí nhọn hình lưỡi dao. Cái này khí nhọn hình lưỡi dao tốc độ bay cực nhanh, Độc Long chỉ là làm ra một chút bản năng phòng ngự, liền tại lóe lên phía dưới, nghiêng nghiêng chém qua hắn cái cổ. Huyền Thiên Linh Bảo, cái này không thể. Có thế, chương 1295, bắt sống nguyên sát. Hai mắt trừng trừng nói xong câu đó về sau, Độc Long viên kia to lớn đầu lâu liền từ hắn trên thân thể tuột xuống. Một thời gian, màu xanh sẫm máu độc phun tung tóe, thân thể cao lớn điên cuồng dãy dụa, trực tiếp liền hướng biển dung nham rơi xuống mà đi. Nguyên lai đây mới là ngươi chân chính cậy vào. Gắt gao nhìn chằm chằm Lạc Hồng trong tay ngân thương, Nguyên Sát lúc này mặt lộ vẻ hoảng sợ nói, tiền bối minh bạch quá muộn. Đối mặt chân chính ma giới thánh tổ, Lạc Hồng nhưng không có nửa phần khinh thị, kinh lôi tiên thể cùng huyền thiên linh bảo cùng nhau tế ra, vì chính là không cho đối phương chút nào cơ hội. Ta cũng không tin trạng thái này của ngươi có thể dài lâu bảo trì. Nguyên Sát cũng sẽ không tùy tiện bị Lạc Hồng loạn tâm thần, ngay lập tức hai mắt ngưng tụ, trên tay liền phát quyết cuồng bóp bắt đầu. Chỉ là xem hắn khuấy động khí tức, Lạc Hồng liền biết đối phương nhất định là muốn thi triển một loại nào đó lợi hại bí thuật thần thông, mà hắn đương nhiên sẽ không ngồi nhìn không để ý tới. Đạp chân xuống, hắn liền đỉnh thương hướng hắn đâm ra một đạo màu bạc thương mang. Một kích này mặc dù không giống vừa rồi đạo kia diệt sát Độc Long khí nhọn hình lưỡi dao như vậy cường hoành, nhưng cũng không phải Nguyên Sát chỉ dựa vào hộ thể linh quang có thể ngăn cản, đang thích hợp dùng để đánh gãy nàng thần thông. Có thể sau một khắc, Nguyên Sát bên cạnh hai tôn hôi thạch cự nhân liền dùng riêng phần mình còn sót lại cánh tay trái, hóa thành một mặt bụi thạch cự thuẫn, bành một tiếng liền cũng tại một chỗ, ngăn tại Nguyên Sát trước người. Màu bạc thương mang lúc này kích xạ mà tới, lại ngoài ý muốn cũng không giống như các đậu hũ, trong nháy mắt đi qua bụi thạch cự thuẫn, ngược lại tại hỏa tinh bắn tung tóe bên trong, chậm chạp tiến lên, cuối cùng tại dày đặc không gì sánh được bụi thạch cự thuẫn bên trong hao hết uy năng, hợp thể hậu kỳ thạch ma trưởng lão. Lạc Hồng thấy thế lập tức nhướng mày, nhận ra cái này hai tôn hôi thạch cự nhân lai lịch. Thạch ma chính là ma giới bên trong tu luyện cực kỳ chậm rãi một chi tộc quần, từ xưa đến nay cơ hồ không có tu luyện tới đại thừa ví dụ, nhưng hắn tại đồng bậc bên trong, thần thông lại cực kỳ kinh người. Riêng là một thân cự lực, Lạc Hồng vừa rồi tại long trảo áp chế xuống, chỉ dựa vào nhục thân cũng rất khó chống cự hai ma liên thủ một kích. Ngoài ra, này ma trên không gian nhất đạo cũng có rất mạnh thiên phú, biến thành thạch điện có thể tiến hành cự ly xa không gian na di. Mắt nhìn trên mặt đã hiện ra từng đạo màu tím đen ma văn Nguyên Sát, Lạc Hồng tay phải ngân mang lóe lên, lại là đem phá thiên thương thu vào. Ngay sau đó, hắn lúc này đem cánh tay phải giơ cao khỏi đỉnh đầu, lòng bàn tay hướng lên trời nâng lên một chút, lập tức, màu trắng linh quang liền tại Lạc Hồng đỉnh đầu sáng lên, một tòa trắng như tuyết chung lớn hư ảnh thình lình ngưng tụ mà ra, càn khôn chi lực, trong đó một cái thạch ma trưởng lão ồm ồm nói một tiếng về sau, liền lập tức nhìn về phía bên cạnh đồng tộc, lập tức, hai người liền không hẹn mà cùng gõ lên quanh thân các nơi, khiến cho từng mai màu xám ma văn tại bọn hắn nhục thân phía trên hiển hiện, cũng khiến cho bóng loáng tỏa sáng, tựa như kim loại, mà Lạc Hồng hiển nhiên sẽ không cho bọn hắn quá nhiều thi pháp thời gian. Vào đầu đỉnh chung lớn tích lựu lựu chuyển động bắt đầu lúc, cánh tay phải của hắn liền bỗng nhiên mô hình hồ một cái, mặc dù không có chút nào tiếng thét, nhưng trắng như tuyết chuông lớn lại là hóa thành một đạo tàn ảnh, cực nhanh đánh tới trong đó một tôn thạch ma trưởng lão, cho ta cản, oanh, đại ca, oanh, khó mà tưởng tượng cự lực trong nháy mắt tới người, tôn thứ nhất thạch ma trưởng lão còn chưa có nói xong, liền bị đụng thành vô số đá vụn, lập tức, trắng như tuyết chuông lớn dựa thế bắn ra, liền đem một vị khác thạch ma trưởng lão, cũng cho đâm đến thân hồn câu diệt, lần nữa bắn ra, trắng như tuyết chuông lớn liền thẳng hướng nguyên sát phương hướng kích xạ mà đi. Nhưng lại tại hai tôn thạch ma trưởng lão trì hoãn cái này một nhỏ một lát, nguyên sát sau lưng đã ngưng tụ ra một tôn ngàn trượng ma tướng, kia là một đầu toàn thân đen như mực, hai mắt phun lửa, miệng phun sát khí màu đen ma lang, giờ phút này mắt thấy trắng như tuyết chuông lớn phi tốc đánh tới, hai cái chân trước khẽ động, liền vung ra vô số màu đen móng vuốt nhọn hoắt, lại là cắn một cái ra, mảng lớn hơi nước trắng mịt mờ gió lốc liền tuôn trào ra, ngăn cản lên trắng như tuyết chuông lớn tới gần. Cái gặp những cái kia màu đen móng vuốt nhọn hoắt mặc dù liên tiếp không ngừng mà trúng đích trắng như tuyết chuông lớn, nhưng lại chưa tại mặt ngoài lưu lại mảy may vết tích, liền liền kia làm cho thiên địa biến sắc màu trắng gió lốc, ngay lập tức cũng bị hắn tích lựu lựu tích mở, vẫn càng không ngừng hướng nguyên sát đánh tới. Thấy tình cảnh này, trên thân đã trải rộng tím đen ma văn nguyên sát, không khỏi song đồng co rụt lại, trong lòng toát ra một cái nhường nàng khó có thể tin ý niệm, bất quá dưới mắt nàng cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều. Lúc này trắng như tuyết chuông lớn tới gần, nguyên sát trong miệng lập tức quát một tiếng, lập tức liền đầu vai nhoáng một cái, huyển hóa ra hơn 10 đạo không khác nhau chút nào hư ảnh. Sau một khắc, những này hư ảnh liền cùng nhau đạp mạnh, hướng phía phương hướng khác nhau kích xạ mà đi. Thật là một cái quái vật, lão nương cũng không phụng bồi, muốn đi, lạnh giọng nói, Lạc Hồng liền một tay bóp ra một cái pháp quyết, làm cho mi tâm dựng thẳng văn hung hăng một điểm. Lộ ra một cái biên giới tản ra thải sắc linh quang hoàng kim thần ngưu mục, chỉ là một cái chớp mắt, Lạc Hồng liền xem thấu những cái kia huyễn ảnh hư thực, ngay lập tức thần niệm khẽ động liền làm cho trắng như tuyết chuông lớn hướng nguyên sát chân thân truy kích mà đi. Đáng chết, nguyên sát thấy thế lúc này trong lòng rung lên, một bên mệnh lệnh màu đen ma lang liều chết ngăn trở trắng như tuyết chuông lớn, một bên đưa tay từ trong ngực lấy ra một cái màu vàng kim viên châu, nhưng lại tại nàng muốn đem này viên châu tế ra thời điểm, chỉ nghe bành một tiếng, màu đen ma lang lại chỉ là làm sụp đổ nát một cái vuốt sói đại giới, đem trắng như tuyết chuông lớn đánh bay đi ra ngoài. Cái này thế nhưng là huyền thiên, làm sao có thể? Khiếp sợ nguyên sát lúc này nhìn phía Lạc Hồng phương hướng, cái gặp trên người đối phương lôi quang bất ổn, khí tức càng là phi tốc ngã xuống, chính là đồng dạng cưỡng đề tu vi bí thuật thần thông mất đi hiệu lực lúc dấu hiệu. Ha ha, Lạc tiểu tử, tử kỳ của ngươi đến. Nguyên sát sửng sốt một cái chớp mắt về sau, lập tức lộ ra vẻ mừng như điên, đạp chân xuống, thân hình liền vòng trở lại, đồng thời, đỉnh đầu màu đen ma lang phát ra hét dài một tiếng, thân thể lúc này hóa thành một đạo màu đen gió lốc, đẩy một khỏa to lớn đầu sói hướng Lạc Hồng hung hăng cắn tới. Tiền bối, ngươi thực suy nghĩ nhiều quá. Lạc Hồng giờ phút này lại là không chút hoang mang, lật bàn tay một cái liền lại lấy ra một cái vò rượu, nếu như hắn lưng tựa hàng lão ma, cái này hơn 300 năm bên trong mới ủ chế ra một vò hồng la tiên tửu, vậy coi như quá kéo hông. Nhưng rất hiển nhiên, bất luận là hàng lão ma, vẫn là Lạc lão ma, cho tới bây giờ đều là tương đương đáng tin cậy. Theo Lạc Hồng ở đây ngửa đầu nâng ly hồng la tiên cửu, hắn khí tức lại lần nữa tăng vọt lên, mà tới tương ứng, là nguyên sát chìm đến đáy cốc trái tim. Mắt thấy miệng sói hung hăng cắn xuống thời điểm, kia trắng như tuyết chuông lớn xuất hiện lần nữa tại Lạc Hồng quanh thân, nhưng hắn trong nháy mắt đứt đoạn một ngụm lan nha, nguyên sát liền không do dự nữa. Lúc này đầu ngón tay hướng không trung dương lên, đem viên kia màu vàng kim viên châu vứt ra ngoài, đồng thời, nàng trong miệng hô lớn một tiếng nói, Lục Cực tỷ tỷ cứu ta. Chỉ nghe một đạo long trời lở đất tiếng vang truyền đến, cái kia kim sắc viên châu liền trên không trung bạo liệt mà ra, hóa thành một vòng màu vàng kim vần sáng, mà tại cái này màu vàng kim trong vần sáng, lại là xuất hiện một cái đường kính 10 trượng lỗ thủng, một đạo màu đen bóng người ngay lập tức liền ngồi ngay ngắn ở này lỗ thủng chính giữa. Lạc Hồng định thần nhìn lại, cái gặp kia đạo bóng đen chính là một tên toàn thân bị bóng loáng hắc giáp bao trùm thon thả nữ tử, bởi vì trên mặt cũng đóng có mặt nạ, cho nên chỉ có thể nhìn thấy một đôi băng lãnh hai mắt, có vẻ vạn phân thần bí. Lục Cực thánh tổ, Lục Cực mặc dù không phải Bảo Hoa đối thủ, chính là từng người không phó thật ma tộc thủy tổ, nhưng không hề nghi ngờ, thực lực của nàng là xa xa vượt qua đồng dạng ma tộc thánh tổ. Tại Lạc Hồng phân chia đại thừa hệ thống bên trong, nàng chí ít có mới vào đại thừa hậu kỳ tu vi, huyền thiên linh bảo, tiên linh chi thể, trách không được Nguyên Sát không phải ngươi một tên tiểu bối đối thủ. Hướng Lạc Hồng nhìn thoáng qua về sau, hắc giáp nữ tử Lục Cực liền một bên chậm rãi đứng dậy, một bên gọi ra Lạc Hồng thủ đoạn nói. Cùng lúc đó, nàng còn đem vung tay lên, tế ra tám mặt ống ánh tiểu thuẫn, khiến cho nối đuôi nhau lấy bay về phía Nguyên Sát. Lục Cực tiền bối tốt kiến thức, bất quá hôm nay Lạc Mổ cũng không muốn cùng ngươi dây dưa, tính mạng của ngươi cũng không tới phiên Lạc Mổ đi lấy, cho nên, ngươi ta vẫn là ngày sau gặp lại đi. Nhưng mà, ngay tại kia tám mặt ống ánh tiểu thuẫn, sắp bay ra màu vàng kim vần sáng thời điểm, Lạc Hồng lại là liên tục gãy 10 ngón tay đánh ra mười mấy đạo pháp quyết, rơi vào cái kia kim sắc vần sáng trên về sau, phân biệt hóa thành 14 mai màu vàng kim phù văn, lập tức liền khiến cho lắc lư bất ổn bắt đầu, không gian pháp tắc. Tiểu bối, ngươi nếu dám tổn thương Nguyên Sát tính mạng, bản tọa ngày sau nhất định phải ngươi sống không bằng chết. Thấy tình cảnh này, Lục Cực lộ ra đôi trong mắt lập tức hoảng sắc lóe lên, lập tức liền tiến lên hai bước, hung hăng uy hiếp nói, hắc hắc, tiền bối vẫn là nhiều quan tâm tự mình đi. Lạc Hồng không sợ chút nào trong lời nói có hàm ý trả lời. Sau một khắc, màu vàng kim vần sáng liền mảnh hướng ở giữa co rụt lại, rót thành một điểm về sau, lập tức bạo liệt ra, khuấy động ra một vòng bao hàm không gian chi lực màu bạc linh lãng, ghê tởm, ta và ngươi liều mạng. Mắt thấy sau cùng hy vọng thất bại, Nguyên Sát lúc này chuẩn bị liều mạng, nhưng lại tại nàng muốn bấm niệm pháp quyết thi pháp thời điểm, nàng chỉ cảm thấy trên thân bỗng nhiên siết chặt, một cái màu trắng sát long chẳng biết lúc nào càng đem nàng trói buộc, sát đạo pháp thân. Ngươi dám giết ta? Nguyên Sát tại sát khí một đạo trên cũng chìm đắm rất sâu, lúc này mới có thể lập tức nhìn ra một chút bạch long sát linh theo hầu, nhưng mà đây cũng không phải là một chuyện tốt, da của ngươi túi tại ta vô dụng, ta như thế nào không dám giết ngươi? Ánh mắt phát lạnh về sau, Lạc Hồng lúc này thần niệm khẽ động, quanh thân trắng như tuyết cự trung lập khắc phát ra keng một tiếng vù vù, một vòng màu trắng linh lãng khuấy động mà ra, trong nháy mắt liền đánh bay màu đen ma lang. Lập tức hắn tay phải kiếm chỉ một điểm, trắng như tuyết chung lớn liền mảnh xuất hiện tại Nguyên Sát quanh thân, cái gặp chung thân trên màu vàng kim phù văn vừa hiện, một tiếng càng thêm to rõ chung vang liền truyền vang mà ra. Nguyên Sát chợt cảm thấy vài luồng cự lực gia thân, chỉ tới kịp phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, nhục thân liền chia năm xẻ bảy ra. Một thân tu luyện nhiều năm sát khí đều thành bạch long sát linh lương thực, khiến cho khí tức điên cuồng phát ra, đồng thời tinh thần lại uể oải xuống tới. Lạc Hồng lúc này nhìn ra bạch long sát linh đây là xuất hiện tiến giai dấu hiệu, vội vàng thần niệm khẽ động đem gọi quay về thể nội. Mà liền tại lúc này, trắng như tuyết chuông lớn bên trong hắc sắc ma quang lóe lên, một cái đen nhánh nguyên anh cũng không biết thi triển bí thuật gì, lại theo mê thiên chuông phía dưới thoát khốn mà ra, lúc này liền muốn bỏ trốn mất dạng. Nguyên Sát tiền bối, chuyện cho tới bây giờ, cần gì phải đồ làm dãy dụa đây? Lạc Hồng gợn sóng nói, mi tâm thần mục liền tràn ra một mảnh màu vàng kim linh quang, đúng là hắn thôi động lên tinh đồng huyễn thế quyết, bị này linh quang bao một cái, nguyên bản hoàng thần sắc sợ hãi ma anh lập tức liền chậm xuống khuôn mặt, thậm chí mí mắt bắt đầu một trương nhất đóng lại đến, dần dần lộ ra ngũ gật chi sắc. Không bao lâu, Nguyên Sát ma anh liền triệt để lâm vào huyễn thuật bên trong, ngủ say xuống tới. Lạc Hồng thừa cơ tế ra một cái màu tím đen hồ lô, pháp lực thúc dục, liền đem nó hút vào trong đó. Sau đó, hắn đơn thủ pháp quyết vừa bấm, bất tờ linh phù liền theo vạn bảo nang bên trong bay ra, dán vào hồ lô phía trên. Dù là như thế, Lạc Hồng vẫn không thể hoàn toàn yên tâm, cuối cùng miệng há ra, đem một ngụm xích kim linh diễm phun đến hồ lô phía trên, cùng làm hắn ngưng tụ thành một hàng diễm quang chớp động phù văn về sau, mới đem thu nhập một cái đơn độc trữ vật vòng tay bên trong. Chương 1296, xưa nay liền có dũng khí kính thiên tôn. Xong việc về sau, Nguyên Sát tùy thân trữ vật pháp bảo Lạc Hồng tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua, đưa tay một nhíp, liền cùng nhau thu lấy, không sai biệt lắm, nên thấy tốt thì lấy. Thần thức quét qua, Lạc Hồng lập tức liền phát hiện phụ cận thiên địa nguyên khí đã mỏng manh rất nhiều, phạm vi cũng không ngừng tại bị ma khí thôn phệ, nếu là tiếp tục lưu lại, coi như không khôn ngoan. Chu tiên tử, lập tức truyền âm các bộ, hướng Chí Dương Thiên Tinh Bảo co vào, lần này chinh phạt kết thúc. Lạc Hồng lúc này tay lấy ra linh phù, truyền âm nói, tại hạ tuân mệnh. Linh phù trên chữ viết vừa hiển, chính là Chu Mai không chút do dự hồi phục tin tức. Lạc Hồng thấy thế gật đầu, liền hướng chìm nổi tại biển dung nham bên trong độc long nhìn qua, cái này gia hỏa có thể toàn thân là bảo, không hảo hảo rút gân lột da một phen, vậy coi như rất xin lỗi vị tiền bối này. Về phần huyết quan nhục thân, cũng là bị tử khí ô nhiễm không giá trị chút nào. Mà lại tại cái này tam ma, huyết quang là duy nhất không có bị Lạc Hồng lưu lại nguyên thần cái kia. cái này lão hồ ly tại thời khắc sống còn thi triển điểm nguyên chém thi đại pháp, tại Lạc Hồng kịp phản ứng trước đó, liền đem phần lớn nguyên thần na di đến sớm đã chuẩn bị xong hóa thân phía trên, từ đó trốn khỏi một kiếp. Tuy nói Lạc Hồng cũng không phải không thể thông qua hắn lưu lại vết tích, suy tính ra huyết quang hóa thân chỗ ẩn thân, nhưng lần này mục đích cũng không phải tru sát huyết quang, thậm chí liền đạt được trên người hắn bảo vật, cũng chỉ là nhân tiện, cho nên hắn căn bản không cần thiết mạo hiểm như vậy. Mà trên thực tế, Lạc Hồng mục đích chủ yếu bất quá là vì cướp đoạt một cái có thể hiển lộ rõ ràng hắn võ công chiến lợi phẩm mà thôi. Lúc này thu hoạch bên trong tất nhiên là không có so Độc Long Viên kia núi cao đồng dạng đầu rồng lại thích hợp. Bất quá, tại nhường hắn phát triển tác dụng trước, Lạc Hồng còn cần đem bên trong Độc Long Nguyên Thần giải quyết hết mới được. Không sai, Độc Long Long Châu cùng Nguyên Thần ngay lập tức cũng tại viên kia đầu lưỡi mở đến một bên, hai mắt không có chút nào thần quang đoạn bài bên trong. Cái này lão gia hỏa còn tại kia ôm một tia hy vọng, để cầu hắn có thể hơi hơi lớn ý một cái, có thể hắn cũng không nghĩ một chút, nếu là mình thật không có chú ý tới hắn nguyên thần, lại thế nào cố ý tại chém xuống đầu của hắn về sau, lưu lại không gian cấm chế, phòng ngừa hắn chạy trốn đây. Độc Long nguyên thần đối Lạc Hồng giá trị, ở chỗ hắn đối ma giới hết thảy giải, chỉ cần đạt được những tin tình báo này, Lạc Hồng đến tiếp sau tại Tẩy Linh Trì tiến giai hành động, liền có thể thuận lợi rất nhiều. Nhưng mà, bất luận nghĩ như thế nào, cái này Độc Long cũng không thể lại ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, cho nên Lạc Hồng ngay lập tức cũng lười cùng hắn nói nhảm, thân hình lóe lên, liền tới đến đầu rồng phía trên. Ngay sau đó, hắn liền đưa tay nhắm ngay đầu rồng, cũng đem xuề năm ngón tay, lập tức một tòa màu bạc quang trận ngay tại hắn lòng bàn tay trước đó ngưng tụ mà ra. Các loại, vị này đạo hữu, người ta chẳng lẽ có thù oán gì? Cảm ứng được một cổ không gian chi lực khóa chặt tự mình, Độc Long Nguyên Thần lúc này ý thức được tự mình cái này đà điểu không giả bộ được, mà bỏ mặc Lạc Hồng là chuẩn bị đem truyền tống đến cái gì địa phương đi, cũng chắc chắn sẽ không là cái gì tốt địa phương, cho nên hắn ngay lập tức vội vàng mở miệng nói, tiền bối xuất quân xâm lấn tại hạ trấn thủ Thiên Linh Thành, đây cũng là tử thù, cho nên còn xin tiền bối cho mình chừa chút thể diện, lên đường bình an. Chủng tộc đại chiến vừa mở, trong ma tộc liền không Lạc Hồng không thể giết người. Độc Long Nguyên Thần lời nói này đến Lạc Hồng chỉ cảm thấy buồn cười. Quang uổng. Quang uổng a. Trận chiến này chính là huyết quang cái kia hỗn đảng chủ trì, lão phu chỉ là ở đây tọa trấn canh xương đại doanh a. Độc Long Nguyên Thần ngay lập tức gọi là một cái vạn phần không cam lòng, dựa vào cái gì cùng Lạc Hồng có thù nguyên sát liền có thể giữ lại nguyên thần, mà hắn liền muốn lên đường bình an. A, kia tiền bối là thật có chút không may nha. Huyết quang không chết, nguyên sát lưu lại nguyên thần. Chỉ có Độc Long cái này cùng hắn liên quan rất nhạt muốn thần hồn câu diệt, chết cái thấu thấu, đúng là có chút không công bằng, nhưng thiên đạo cũng bỏ mặc sự tình, Lạc Hồng há lại sẽ quản nhiều, thần niệm khẽ động, hắn liền đem Độc Long nguyên thần vứt xuống tự ma tháp bên trong đi. Các loại những cái kia cùng tâm ma đem hồn lực tiêu hao đến không sai biệt lắm, Lạc Hồng tự sẽ đối hắn thi triển huyễn thế tinh đồng quyết, đạt được hắn muốn hết thảy, theo màu bạc quang trận tản ra, Lạc Hồng liền đem ánh mắt ném đến Độc Long thi thể phía trên. Ước chừng sau hai canh giờ, lưỡng giới thông đạo chỗ, Chí Dương Thiên Tinh Bảo phụ cận, mấy vạn lớn nhỏ không đều chiến thuyền đang tụ tập ở đây. Dựa theo Lạc Hồng mệnh lệnh, Chu Tiên Tử đã xem Thiên Linh Đại Quân tụ long đến một chỗ, có thể bọn hắn linh hoàng ngay lập tức lại là chậm chạp không đến. Bất quá so với cao tầng lo sợ bất an, phổ thông Thiên Linh tu sĩ giờ phút này lại là từng cái vẻ mặt tươi cười. Dù sao bọn hắn chuyến này thế nhưng là thu hoạch đại lượng cao giai ma tinh, cùng không ít ma giới linh vật. Những này mặc dù đều là ma tộc chi vật, nhưng nhân tộc xưa nay thiết thực, cũng sẽ không bởi vì đang cùng ma tộc khai chiến, liền không sử dụng những này ma vật luyện chế ma giáp. Hơn mấu chốt chính là, lần này Chí Dương Thiên Tinh Bảo cho thấy uy năng, nhưng bọn hắn hiện tại đối giữ vững Thiên Linh Thành tràn đầy lòng tin. Phong huynh ngươi nghe được sao? Nhóm chúng ta muốn như thế nào mới có thể trở thành Chí Dương Pháp Tu? Không được, những người kia miệng quá chặt, một câu cũng đeo không ra, ghê tởm. Nếu là có thể để cho ta leo lên này bảo theo Linh Hoàng Đại Nhân chinh chiến, chính là lớn thiên kiếp qua mấy năm liền đến, ta cũng nguyện ý a. Lão Hà, ta hai nhà chúng ta hôn ước tiếp tục đi, có Chí Dương Thiên Tinh Bảo tại, hai tộc nhân yêu bên trong chỉ sợ không có so đây càng an toàn địa phương. Ha ha, dễ nói, Linh Hoàng Đại Nhân có được này bảo, ta Thiên Linh Thành chính là vững như thành đồng a. Mà liền tại đám người chủ yếu vây quanh Chí Dương Thiên Tinh Bảo nghị luận ầm ĩ thời điểm, một đạo chói mắt ngân mang liền đột nhiên tại lớn nhất một chiếc chiến thuyền phía trên chợt hiện mà ra, hấp dẫn chung quanh tất cả tu sĩ ánh mắt đồng thời, Chiến thuyền bên trong Chu Tiên Tử bọn người chỉ cảm thấy dưới chân kịch liệt chấn động, liền nhao nhao phi độn mà ra, đã thấy một khỏa mấy trăm trượng to lớn màu xanh sẫm đầu rồng bộ mặt thật hoảng sợ nằm tại chiến thuyền phía trên, hai mắt vô thần, đứt gãy chỉnh tề, hiển nhiên là chết đến mức không thể chết thêm. Nhưng mà, một cảm ứng được khỏa này màu xanh sẫm đầu rồng tán phát khí tức, Chu Tiên Tử liền không khỏi giật mình, bỗng nhiên hướng về sau phi độn hơn trăm trượng đồng thời, trong miệng lên tiếng cao giọng nói, ma tộc thánh tổ. Lời vừa nói ra, còn tại sững sờ đám người lập tức giật mình, nhao nhao bay ngược về đằng sau, náo động lên một chút nhiễu loạn. Cũng may Chu Mai rất nhanh liền khắc chế tự mình vô ý thức phản ứng, ánh mắt quét qua nhìn thấy đứng ở đầu rồng phía trên Lạc Hồng về sau, lập tức khom mình hành lễ nói, Linh Hoàng đại nhân, này ma thế nhưng là, các ngươi sợ cái gì, này ma đã bị bản hoàng chỗ chém, không bằng Chu Mai hỏi xong, Lạc Hồng liền lập tức truyền âm bốn phương nói, uy, Phong huynh ta không nghe lầm chứ. Linh Hoàng đại nhân giống như chém giết một vị ma tộc thánh tổ, nếu như ta không có biết, đó phải là ý tứ này, lẫn nhau nhìn nhau nói đi, hai người lập tức rơi vào trong trầm mặc. Nhưng sau một lát, hai người trong mắt liền không hẹn mà cùng nổi lên vẻ cuồng nhiệt, dùng hết toàn lực hô to hướng xa xa đạo thân ảnh kia hành lễ nói, Ngô Hoàng uy vũ, bể nghệ ma tộc, nếu là đổi lại bình thường, hai người cử động như vậy không thể nghi ngờ sẽ 10 điểm đột ngột, nhưng tại lúc này núi thở dào dạt, biển thét gầm lên bên trong. Lại là không chút nào thu hút, bằng vào hợp thể tu vi, trận chém ma tộc thánh tổ, ở đây đợi kinh thiên hành động vĩ đại phía dưới, thiên linh chúng tu lập tức ý thức được bọn hắn dựa vào lớn nhất không phải linh hoàng dưới trướng Chí Dương Thiên Tinh Bảo, mà chính là linh hoàng bản thân, đối mặt cơ hồ muốn đem thiên địa lật tung núi thở thanh âm, Lạc Hồng ngay lập tức liền đứng ngạo nghễ tại độc long đầu rồng phía trên, sắc mặt bình tĩnh thản nhiên thụ chi, sau một lát, hắn liền vung tay lên, lần nữa truyền âm nói, viễn chinh kết thúc. Trở về địa điểm xuất phát, cẩn tuân Ngô. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.